Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hồng Tỷ nhìn Nhiếp Bảo Bảo, nghiêm túc trả lời. Nàng thấy Nhiếp Bảo Bảo cười đến run rẩy cả người, bèn bổ sung thêm một câu, đề cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Nếu có cơ hội gặp Tô Tổng một lần, người sẽ hối hận cả đời vì hôm nay không che miệng lại. Sự nghiêm túc của nữ nhân cùng ánh mắt khiến người ta sợ hãi của Đỗ Cửu trước đó khiến Nhiếp Bảo Bảo ngồi thẳng người. Ta không nói gì cả, chỉ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, để chiếc xe lái vào bến tàu mà không bị cản trở. Mọi người lên thuyền. Trước khi đến cảng thành, Đỗ Cửu đã lọt vào mắt Nhiếp Bảo Bảo. Nam nhân này từ đầu đến cuối chỉ gọi một cuộc điện thoại, nội dung cũng chỉ có một câu ngắn ngủi. Tìm La Triệu Hải, chúng ta sẽ lên bờ sau một tiếng. Có thể nói trước cuộc khủng hoảng tài chính năm nay, cuộc sống của La Triệu Hải thật sự rất may mắn. Muốn thành đại sự thì không nên từ thủ đoạn. Đây chính là châm ngôn của hắn. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Hắn có thể tiến vào câu lạc bộ 1 tỷ không thể bỏ qua công lao của châm ngôn này. Một người quá thuận lợi không phải chuyện tốt. Cuộc khủng hoảng tài chính năm nay, La Triệu Hải bị thua lỗ nặng nề, khiến hắn vô cùng chán nản. Hắn cần phải phát tiết. Tiền bạc vô cùng eo hẹp, hắn vốn tiêu tiền như nước nhưng không lựa chọn du thuyền ra biển, mà lựa chọn Vạn Quốc Thành nổi tiếng nhất Lan Quế Phường dạo gần đây. Người này rất kỳ quái, có thể tiêu rất nhiều tiền cho những nữ minh tinh, nhưng lại cực kỳ keo kiệt với các nữ nhân ở chốn phong nguyệt. Bởi vì hắn luôn cảm thấy những nữ nhân đó là hàng hóa không có giá trị. La Triệu Hải không thể chịu nổi khi tiêu tiền vào những thứ vô giá trị. Về phần nữ nhân đại lục mà hắn dùng để tiếp đãi bạn bè rất nhiều năm trước, La Triệu Hải đã quên lãng từ lâu. Hổ chết, xương không đổ. Sự thất bại của La Triệu Hải trên thị trường tài chính không được nhiều người biết đến. Cho nên hắn vẫn là trung tâm của đám đông. A Tinh, gần đây ngươi đã vượt qua giác trần. Trong phòng bao sang trọng nhất, La Triệu Hải ôm vai A Tinh, giọng điệu trịch thượng, để chúng ta làm bạn lâu như vậy, ngươi có thể giúp ta hoàn thành một tâm nguyện hay không? Tự mình biết chuyện của mình, La Triệu Hải cũng hiểu rõ lần này hắn thua thảm. Ngày trở lại còn rất xa, cho nên hắn muốn điên cuồng một lần trước khi bị mọi người bỏ rơi. Chu Tinh, người sẽ được phong là vua hài trong tương lai cũng không ngoại lệ. Làm sao Chu Tinh có thể không bối rối khi đã có được cả danh lẫn lợi từ sự nghiệp 10 năm? Sau khi tiến vào xã hội thượng lưu, Chu Tinh vốn là người hướng nội cảm thấy cực kỳ không quen. Cho nên, hắn đã trở thành bạn với La Triệu Hải cũng có xuất thân từ nông thôn giống như hắn. Chuyện gì? Chu Tinh không nói nhiều từ khi tiến vào phòng bao. Nhưng hắn rất thông minh. Hắn đã đoán được suy nghĩ của La Triệu Hải khi từ chối mấy em tiếp viên. Ngươi nhờ Mai Tỷ đến hát cho ta một bài đi. Gần đây không phải các ngươi đang quay chung một bộ phim sao, quan hệ nhất định không tệ. Hiện tại, có mỹ nhân tuyệt sắc nào mà La Triệu Hải chưa từng thấy chứ? Hắn gọi Mai Phương Phỉ đến cũng chẳng có suy nghĩ nào khác. Hắn chỉ muốn giải quyết cho xong một tâm nguyện. Không phải ai cũng có đủ tư cách để gọi các đại tỷ trong giới âm nhạc. Mai Phương Phỉ có mối quan hệ tốt trong giới nhà giàu ở Cảng Thành. Nàng đã hát cho rất nhiều lão đại. Nhưng La Triệu Hải mới cuộc khởi gần đây lại không có cơ hội. Cho nên, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện này trước khi mình phá sản. Đây có thể coi là thành quả mà hắn có thể khoe khoang cả đời trong tương lai. A Mai làm người không tệ, người đừng có làm loạn. Chu Tinh từ chối lời đề nghị của La Triệu Hải. Ngươi đừng làm khó ta. Hôm nay, bữa tiệc này do ta trả xem như xin lỗi ngươi, được không? Ta không có ý gì khác. Biểu hiện của La Triệu Hải trở nên âm trầm, để làm sao? Có phải ngươi nghe được tin tức gì hay là không nể mặt ta? Mặc dù danh tiếng của La Triệu Hải trong ngành giải trí cực kỳ tệ, nhưng Mai Phương Phỉ vẫn đến. Cũng không phải nàng sợ thế lực của La Triệu Hải, mà là nàng nể mặt Chu Tinh. Mai Phương Phỉ có khí chất giang hồ. Nàng thấy Chu Tinh khó xử, cũng biết tiềm lực của hắn. Cho nên nàng không ngại đến hát một bài. La Triệu Hải thấy Mai Phương Phỉ đến, gương mặt âm trầm của hắn hiện lên sự vui vẻ. Hiện tại, hắn đang cần thể diện. Hắn biết đối tượng mà nữ nhân hát lần trước chính là ông chủ Trịnh Tiếng Tâm lừng lẫy. Chuyện này ngày sau chính là một đề tài đáng để khoe khoang, thậm chí thao tác tốt còn có thể mang đến uy tín cho hắn, giúp hắn đông sơn tái khởi. Đừng làm chuyện nào khác. Là tiên sinh. Mai Phương Phỉ vừa vào cửa đã thấy La Triệu Hải lấy ra một tấm chi phiếu mỏng, nữ nhân thẳng thắn lên tiếng, "Ta và A Tinh là bạn, ta đến không phải vì tiền." hôm nay, tất cả mọi người đừng để mất vui. Người muốn nghe bài nào? Bàn tay của La Triệu Hải dừng lại giữa không trung. Không khí trong phòng bao vô cùng ngột ngạt. Ba người không ngờ sự việc hôm nay sẽ là một ký ức khắc sâu trong đầu bọn hắn ngày sau. Chương 1954. Để ta tự làm y mai tỷ có thể đến, ta đương nhiên phải thể hiện tâm ý của mình rồi. La Triệu Hải mỉm cười, vì vậy để ta mời ngươi một ly rượu xem như lời cảm ơn. Lăn lộn trong giới thương trường nhiều năm như vậy, mặc dù La Triệu Hải không vui lắm nhưng hắn biết bối cảnh và địa vị của nữ nhân này trong ngành giải trí, vì thế hắn cười hì hì tìm cái cớ cho mình. Trong lúc nam nhân đang bưng ly rượu lên, cửa phòng bao bị đạp bay. Thằng chó, có hiểu quy củ hay không? Trong lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của La Triệu Hải là sa sầm mặt. Vạn Quốc Thành là địa bàn của Hòa Ký. Quan hệ giữa hắn và Ngư Hoàng Vương có thể nói là không tệ. Cho nên hắn cũng thuộc loại có thể diện ở đây. Đối phương không trả lời. Hai hán tử đẩy cửa vào, một cao một thấp, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai. Cả hai đều không nói gì, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người, sau đó dừng lại trên người La Triệu Hải. La Triệu Hải tiên sinh. Người cao có ánh mắt sắc bén lên tiếng. Hắn đang xác định mục tiêu lần cuối cùng. Biến ra ngoài, người có biết đây là địa bàn của ai không? Hỏa Ngưu làm ăn kiểu gì vậy? La Triệu Hải còn chưa nói xong đã bị động tác của đối phương cắt ngang. Nam nhân thấp hơn linh hoạt bước lên phía trước, tiện tay cầm một chai rượu tây trên bàn đập vào đầu La Triệu Hải. Bột! Tiếng chai rượu vỡ nát khiến tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, động tác tàn ác thuần thục của đối phương khiến tất cả câm như hến. La Triệu Hải bị đánh mạnh vào đầu, cơ thể mềm hoặc ngã xuống đất. Hán tử cao bay lên, đá thẳng vào trán của La Triệu Hải. Lần này, hắn bất tỉnh thật sự. Xin lỗi vì đã quấy rầy nhã hứng của các vị. Giọng nói của người cao khàn khàn. Hắn tiện tay rót hết số rượu trong chai lên người La Triệu Hải, rồi lấy một xấp tiền thật dày ném lên ghế salon, về tối nay ta mời khách. Mọi người không cần vội vã tan cuộc, La tiên sinh uống nhiều quá, các ngươi tiếp tục vui vẻ đi. Hán tử luôn giống như người bạn cũ khoác cánh tay của La Triệu Hải đang giặt dẹo lên vai mình. Không có ai lên tiếng, người nào cũng ngây ra như phỏng nhìn La Triệu Hải người đầy mùi rượu bị hai hán tử kia mang ra khỏi phòng. Toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc không quá 3 phút. Thậm chí một tên gia hỏa vừa rồi đi vệ sinh về cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rầm. Cánh cửa phòng bao được đóng lại. Lúc này, Mai Phương phải kéo lại Chu Tinh vì tình nghĩa anh em đang định tiến lên, nghiêm túc lắc đầu. Người muốn làm gì? Nữ nhân từ nhỏ đã đi hát ở những vũ trường lớn nhỏ, cả một đời gặp nhiều mưa gió. Từ lời nói của hai người, nàng phát hiện được sự đáng sợ của đối phương. Gọi 999 đi, đây là bắt cóc đấy, Ê Chu Tinh lắp bắp nói. Nói thật, hắn cũng bị dọa, đối phương hành động một cách nhẹ nhàng còn khiến người ta chấn động hơn là biểu hiện dữ tợn cầm dao giết người. Vạn Quốc Thành ở Lan Quế Phường. Người ở đây là sói chứ không phải người. Người thấy có ai dám ra mặt hay không? Mai Phương phỉ vỗ vai Chu Tinh. Ghê mặc dù ta không biết La Triệu Hải đã đắc tội với đại nhân vật nào, nhưng ta cảm thấy chúng ta không thể treo vào, huống chi La Triệu Hải không đáng để ngươi ra mặt. Nhiếp Bảo Bảo không biết một câu của Đỗ Cửu đã nhấc lên con sóng lớn đến cỡ nào ở Cảng Thành, nhưng khi nàng nhìn thấy nam nhân khiến nàng hận khắc cốt ghi tâm bị ném trong nhà kho, nàng vẫn không thể tin nổi. Đây chính là La Triệu Hải. Không thể nào. Từ đầu đến cuối, chuyện mà Đỗ Cửu làm chỉ là gọi một cuộc điện thoại. Một tiếng sau, đại nhân vật không thể rung chuyển trong mắt nàng đã nằm như chó chết trước mặt nàng, qua mấy phút nữa hắn sẽ tỉnh lại thôi. Đỗ Cửu nói, đời Nhiếp tiểu thư, người muốn tự mình ra tay hay là chúng ta làm thay? Để ta tự làm. Nhiếp Bảo Bảo không còn vẻ ngụy trang nhu mì như ngày thường, cả gương mặt thậm chí vì kích động mà lộ ra vặn vẹo. 5 phút, đừng giết người. Đỗ Cửu nói một câu rồi quay người bước ra ngoài. Những người còn lại đi theo hắn. Rất nhanh trong kho hàng chỉ còn lại Nhiếp Bảo Bảo và nam nhân đang bất tỉnh. Lão nương vĩnh viễn không bao giờ có con được. Nếu ngươi đã không coi ta là nữ nhân, vậy ta sẽ khiến ngươi không làm được nam nhân. Nữ nhân chậm rãi bước đến bên cạnh La Triệu Hải, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt gò má của đối phương. La Triệu Hải chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn có chút mờ mịt nhìn nữ nhân quen mặt phía trước, nghi hoặc hỏi, đây bảo muội. không ngờ ngươi sẽ có ngày này. La tiên sinh, ngươi còn nhận ra ta ư? Nhìn biểu hiện giật mình của La Triệu Hải, trong đầu Nhiếp Bảo Bảo hiện lên một đêm giống như địa ngục mà nàng vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong bóng đêm. Sự sợ hãi cực độ sẽ khiến người ta quên đi đau đớn. Hiện tại, La Triệu Hải đang ở trong trạng thái như vậy. Nữ nhân đã từng bị hắn thiếu chút nữa chơi chết ra tay đủ hung ác. Nàng đá thẳng vào bộ phận chính giữa quan trọng nhất của hắn, hậu quả có lẽ nửa đời sau hắn không còn làm nam nhân được nữa. Nữ nhân còn chưa hết hận, chẳng khác nào người bị bệnh thần kinh không ngừng vung cây gậy hình bát giác cực kỳ nặng, mãi cho đến khi nàng bị người ta kéo ra sau mới đột nhiên khóc rống lên. Ngươi còn đánh nữa, hắn nhất định sẽ chết. Đỗ Cửu nhìn La Triệu Hải đã hôn mê, không kìm lòng được lắc đầu. Mặc dù hai người không phải bạn bè, nhưng ai cũng là nam nhân, Đỗ Cửu nhìn thấy bộ phận quan trọng của nam nhân bị đánh tàn nhẫn như vậy, hắn cũng có chút đau lòng. Nữ nhân mà ác lên, quả nhiên nam nhân chẳng còn quan trọng nữa. 20 phút sau chúng ta lên thuyền. Đỗ Cửu gật đầu với phi cơ đang ẩn mình trong bóng tối. Phi cơ gật đầu, sau đó có mấy người vội vàng rời đi. Chương 1955. Cẩm Tú hết lòng vì bạn bè khi đám người Nhiếp Bảo Bảo đã rời đi, nhà kho trở nên yên tĩnh cực kỳ. Lát nữa dùng nước dội cho hắn tỉnh lại rồi đưa hắn đến bệnh viện. Hắn cũng được xem là một nửa người của công chúng, chết thì phiền phức lắm. Phi cơ ra hiệu với Lữ Tư Kiệt. Hắn đưa một thứ thật dày cho đối phương, y lão đại nói những thứ trên này đủ để công ty của hắn thở dốc thêm mấy tháng. Dùng cái này để hắn ngậm miệng lại. Ta hiểu rồi, Hung Nhân Kiệt ngẩng đầu, về nếu hắn không cần. Tên gia hỏa này hút thuốc dê không ít, chúng ta cứ tạo tình huống hắn hút thuốc quá liều, nổi điên tự hại mình cũng không khó. Hắn sẽ biết chọn như thế nào? Giật mình như mộng. Bốn chữ này có thể hình dung tâm trạng của Nhiếp Bảo Bảo lúc này. Bây giờ là 8 giờ sáng, Nhiếp Bảo Bảo đang ngồi ăn điểm tâm uống trà sáng ở Thâm Thành. Người đi với nàng không phải Hồng Tỷ mà là mấy nữ hài nàng một tay nâng đỡ gần đây. Ý nâng đỡ rất đơn giản, có nghĩa là tìm kiếm một phiếu ăn dài hạn có quyền lực hoặc tầm ảnh hưởng. Những nữ hài ăn sáng cùng nàng không biết rằng đại tỷ của mình từ đêm qua đến bây giờ đã di chuyển giữa Thâm Thành và Cảng Thành, hơn nữa còn tự tay giải quyết gút mắt vĩnh viễn không bao giờ tháo gỡ được trong quá khứ. Bảo Bảo tỷ, có chuyện gì vui hay sao? Thấy ngươi cứ tủm tỉm cười suốt, nhẹ nhàng đặt một viên mực vào dĩa của Nhiếp Bảo Bảo. Kiều Kiều hiện đang được một lão đại của phòng quản lý phòng cháy chữa cháy bao nuôi lên tiếng hỏi thăm. Thời gian Kiều Kiều vào giới không bao lâu. 2 năm trước, nàng vẫn còn là một nữ hài nông thôn mộc mạc, nhưng Nhiếp Bảo Bảo nhìn thoáng qua đã nhìn ra khuôn mặt thanh tú bị che khuất bởi chiếc váy đơn giản. Từ học múa hát cho đến trang điểm, Nhiếp Bảo Bảo đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có một Trần Kiều Kiều xinh đẹp như bây giờ. Không có gì. Nhiếp Bảo Bảo xoa mặt, nhưng ta cần rời khỏi Thâm Thành mấy ngày. Mấy ngày nay, nếu chị em có việc cần giúp đỡ, các ngươi hãy nói một tiếng với đám kim chủ, tuyệt đối đừng bỏ mặt. Mấy nữ hài gật đầu. Đúng rồi, Kiều Kiều, ngươi hãy dùng quan hệ của mình giúp ta kiếm một chiếc thép thép Philip phiên bản giới hạn, loại có thể được sưu tập và tăng giá trị. Nhiếp Bảo Bảo dừng lại vài giây mới chậm rãi lên tiếng, y giá từ 150.000 trở xuống, ta sẽ mua một cái. Đồng hồ là bộ mặt thứ hai của nam nhân, cũng là môn học bắt buộc của những nữ nhân trà trộn phong trần. Đồng hồ mà nam nhân tên Đỗ Cửu đeo là một chiếc Rolex, hẳn là phiên bản giới hạn ra mắt năm 1996, giá trị khoảng 50.000 tệ. Người ta đã đeo một chiếc đồng hồ đắt như vậy, Nhiếp Bảo Bảo đương nhiên phải tặng một cái tốt hơn cho đối phương. Thịt thép Philip phiên bản giới hạn. Kiều Kiều lẩm bẩm một câu, sau đó quay sang nhìn những nữ hài khác. Các nàng cũng biết quá khứ của đại tỷ, các nàng không ngờ có ngày chính tai mình nghe thấy Bảo Bảo tỷ muốn mua một đồng hồ có thương hiệu đắt tiền. Đúng, càng nhanh càng tốt. Ý. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Nhiếp Bảo Bảo không lập tức rời đi. Nữ nhân chìm vào suy nghĩ. Những gì trải qua ngày hôm qua tựa như một giấc mộng đối với nàng. Nàng một đường đi đến Cảng Thành. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là quá trình quá thuận lợi khiến Nhiếp Bảo Bảo phải ngạc nhiên. Nữ nhân không phải những nữ hài chưa từng va chạm xã hội. Bất luận là hải quan Thâm Thành hay là bến tàu Đồng Môn, tàu và xe mà Nhiếp Bảo Bảo đi dường như vô hình trong mắt những người có liên quan. Điều này vô cùng kinh khủng. Huống chi, cho dù lợi dụng mối quan hệ này để thông quan một số hàng hóa, lợi nhuận kiếm được mỗi ngày cũng có thể so sánh với núi vàng. Hơn nữa, sự cung kính trong mắt những người kia càng làm cho Nhiếp Bảo Bảo cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đằng sau Hồng Tỷ. Đây là một khía cạnh. Còn nữa, điều khiến Nhiếp Bảo Bảo càng khiếp sợ tập đoàn Cẩm Tú hơn là phương thức đám người kia xử lý La Triệu Hải quá hời hợt. Dù gì hắn cũng là một tỷ phú. Hơn nữa, từ trạng thái của La Triệu Hải cho thấy hắn đã đến một nơi ăn chơi cao cấp trước khi bị người ta bắt. Ở những nơi như vậy, dựa theo tính cách của La Triệu Hải, làm sao có chuyện không có người của băng đảng che chở. Nhưng kết quả thì... đại nhân vật trong mắt nàng lại bị người ta bắt như heo chó đến. Chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của nữ nhân. La Triệu Hải công bố với truyền thông hắn xảy ra chuyện là vì say rượu nổi điên làm loạn. Ngươi hãy yên tâm làm đại tỷ đi, không có bất kỳ rắc rối gì xảy ra đâu. Tiếng cười của Hồng Tỷ truyền đến. Ngươi gọi mấy chị em ra ngoài uống trà sớm như vậy để phòng ngừa chu đáo chẳng qua chỉ vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Bây giờ đã đến lúc ngươi đi gặp chậu hứng vàng kia rồi. Nhiếp Bảo Bảo kinh ngạc. Lăn lộn làm giàu trong giang hồ, bất kể nam hay nữ đều rất thông minh. Sau khi Nhiếp Bảo Bảo phát tiết hết lửa giận trong lòng, không phải là nàng không lo lắng. Dù sao cũng chính tay nàng phế đi cuộc quý của nam nhân kia. Nếu đối phương tố cáo, nàng rất có thể sẽ gặp rắc rối. Cho nên, sáng nay nàng mới tránh mặt Hồng Tỷ gọi những nữ hài kia đến. Nhiếp Bảo Bảo có suy nghĩ sẽ ra ngoài trong mấy ngày, để những nữ hài kia giúp nàng xử lý mọi chuyện. Tại sao tên khốn kia lại dễ dãi như vậy? Nhiếp Bảo Bảo có chút không dám tin. Có người muốn ta chuyển lời tới ngươi, khi Cẩm Tú hết lòng vì bạn bè, tuyệt đối không để bạn bè phải lo lắng. Hồng Tỷ trả lời. Chương 1956. Tần Khanh Nhiếp Bảo Bảo không nhìn thấy biểu hiện của Hồng Tỷ, thật ra ở đầu dây bên kia, sự kinh ngạc trên gương mặt Hồng Tỷ không thua gì Nhiếp Bảo Bảo. Tối hôm qua, Hồng Tỷ cùng với Nhiếp Bảo Bảo rời khỏi cảng thành. Cho nên, nữ nhân không biết mọi chuyện sẽ được xử lý như thế nào. Sau khi nhận được tin tức, Hồng Tỷ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nàng hiếu kỳ hỏi thăm Đỗ Cửu về quá trình. Đỗ Cửu không trả lời thẳng. Chuyện ở cảng thành tất nhiên sẽ có người giải quyết tốt hậu quả. Đây chẳng qua chỉ là vừa uy hiếp vừa dụ dỗ mà thôi. Lão đại nói với ta, đối với loại người như La Triệu Hải, có đôi khi một tin tức còn quan trọng hơn của quý kia của hắn. Chậu hứng vàng của Nhiếp Bảo Bảo họ Tần. Tần Khanh là một nữ hài đến từ Trung Nguyên. Dáng người cao ráo và khí chất tao nhã giúp nàng trở thành một bông hoa nổi bật nhất trong muôn vàng bông hoa của Đại học Truyền thông. Trên thực tế, trước khi bắt đầu đại học, Tần Khanh vẫn rất bình thường. Ngoại trừ dáng người cao gầy có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng, những thứ còn lại chẳng khác gì người bình thường. Sau khi bắt đầu năm học thứ ba, nữ hài đột nhiên biến thành người khác, vẻ mộc mạc và hướng nội xưa kia dường như đột ngột biến mất, giống như việc con xấu xí lột xác thành thiên nga. Trang điểm tinh tế nhưng không cầu kỳ, ăn mặc đắt tiền nhưng không phô trương nhanh chóng khiến nàng trở thành đối tượng được nhiều nam nhân ngưỡng mộ. Nhưng tất cả những nam sinh theo đuổi người đẹp đều bị từ chối. Người từ chối cũng rất có chừng mực, lúc nào cũng tao nhã như hoa cúc, không gần cũng không xa. Không ai biết tại sao nữ hài lại thay đổi nhiều đến như, bởi vì Tần Khanh rất ít bạn, tất nhiên sẽ không ai thấy phương châm trên trang đầu tiên của cuốn sổ mà nữ hài coi như báu vật đã bị thay đổi. Khi ai đó ném tiền vào ngươi, hãy quỳ xuống và nhặt từng tờ một, không sao cả. Ngươi mất một chút lòng tự trọng vì những thứ liên quan đến cơm ăn áo mặc của mình cũng không quan trọng. Mỗi người sinh ra ở tầng dưới chót khi bọn hắn muốn leo lên sẽ đột nhiên phát hiện thật ra thế giới này rất tàn khốc. Nó không liên quan đến đúng hay sai. Cổ phải thẳng, mắt nhìn thẳng, cổ áo dưới hơi kéo vào trong, khi đi phải dùng thắt lưng để dẫn động bàn chân, trọng tâm hoàn toàn đặt ở thắt lưng. Khi đi phải có nhịp điệu, bước đi thả lỏng, thân trên giữ thẳng, hai bàn chân song song. Làm được những điều này có khó không? Không khó. Nhưng để duy trì thói quen đi bộ này, để chúng khắc sâu vào bản năng không phải là khó khăn bình thường. Rất ít nữ hài nào có kỷ luật tự giác như vậy. Nhưng chỉ khi làm được điều này, một nữ hài có dáng người đẹp mới thể hiện được hết vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng của mình. Tần Khanh giống như mọi ngày. Khi nữ hài ôm một xấp tài liệu học tập dày cộm đi ngang qua sân thể thao, ánh mắt của một đám nam nhân si tình nhìn theo. Nữ hài đã không còn xúc động trước những tình huống này. Trong lòng Tần Khanh, nàng không mấy quan tâm đến vấn đề có nên ở lại trường hay không. Sau hơn một năm xảy ra biến cố, nàng không còn là một nữ hài đơn thuần nữa. Trong lòng nàng, Bảo Bảo Tỷ có một câu nói rất đúng. Thanh xuân chỉ là thứ nhảm nhí. cho dù ngươi có trải qua như thế nào thì nó cũng sẽ trôi qua. Cho nên, ngươi đừng ngại để thanh xuân trở nên càng có giá trị hơn một chút. Nhưng sau khi Nhiếp Bảo Bảo bỏ ra một số tiền lớn huấn luyện nàng xong, đối phương vẫn để nàng tiếp tục đi học. Nam nhân ai cũng tiện. Một lớp áo thanh khiết sẽ giúp ngươi đánh bại tất cả những con yêu tinh trang điểm đậm bên ngoài kia. Nhiếp Bảo Bảo nháy mắt vài cái, ngươi vẫn còn là một chú chim non. Bạn học Tần, ngươi chờ một chút, khác với ngày thường, có lẽ là bởi vì sắp sửa kết thúc năm học, ai đi đường nấy, cho nên tâm trạng của mọi người xúc động hơn ngày thường. Khi Tần Khanh đi ngang qua sân bóng rổ, có người gọi nàng lại. Tần Khanh dừng bước. Nàng quen biết Nam Hải gọi mình lại, Tư Đồ Lăng Hải, một nam sinh rất ưu tú. Bất kể năng lực ứng biến tại hiện trường hoặc khả năng ứng xử có thể nói vô cùng xuất sắc. Nghe nói hắn có khả năng làm việc cho đài trung tâm của trường học trong năm nay. Có chuyện gì không? Khi ngươi cười, ánh mắt phải nhìn thẳng đối phương, khóe miệng không nên nhếch lên quá nhiều, nếu không ngươi sẽ mất đi phần lớn vẻ dịu dàng và thanh lịch. Đây là lời dạy của Nhiếp Bảo Bảo. Tần Khanh đã nghiêm túc tuân theo nụ cười khuôn mẫu. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, ta muốn hỏi ngươi có dự tính gì không? Tư Đồ Lăng Hải nhìn Tần Khanh, ánh mắt không che giấu được sự ái mộ. Chiếc váy trắng và mái tóc đuôi ngựa cao của nữ hài rất phù hợp với đối tượng trong mộng của hắn. Ta cũng không nghĩ nhiều, năm nay đài trung ương chỉ tuyển hai người, ta không có hy vọng. Có lẽ ta sẽ đến khu kinh tế phía nam để thử một lần xem sao. Tần Khanh dịu dàng trả lời. Ta có thể đi với ngươi. Thiếu sót lớn nhất của những người trẻ tuổi là sự bốc đồng, nhưng điều quý giá nhất của bọn hắn là có can đảm. Tư Đồ Lăng Hải đột nhiên quỳ xuống trước mặt mọi người. Cùng với chuyển động của hắn, những người bạn của hắn không biết từ chỗ nào xuất hiện. Tiếng guitar du dương vang lên trong sân, hình trái tim kết bằng hoa hồng được những người này thực hiện trong vài giây. Thế giới rộng lớn, ta muốn ở bên ngươi mọi lúc. Nhận lấy bông hồng từ người bạn thân nhất, Tư Đồ Lăng Hải ôm nó trong lòng. Hắn thề rằng mình chưa bao giờ thành khẩn như lúc này, ngươi hãy làm bạn gái của ta. Tương lai cho dù có khát nước ba ngày, phồn hoa dọc ngang trước mặt. Ta cũng sẽ cùng với ngươi sống đến cuối đời. Để trong tiếng gào thét của nam sinh và ánh mắt ghen tị của nữ sinh, Tần Khanh im lặng rất lâu. Chương 1957. Từ chối không có nữ hài nào không hoài xuân. Thật ra từ lúc đi học, Tần Khanh đã có ấn tượng không tệ với Tư Đồ Lăng Hải. Nếu không phải rơi vào tình huống hai năm trước, nàng sẽ không chút do dự mà đồng ý ngay. Bây giờ, nàng sẽ không. Bởi vì nàng đã nhìn thấy một thế giới khác đầy vật chất. Nhưng đủ để cho phép nàng đi những con đường tắt cho phần đời còn lại của mình. Dù vậy, Tần Khanh vẫn có chút hoảng hốt. Nữ hài biết rất rõ nàng gật đầu là một đằng, từ chối lại là một nẻo. Gia thế của Tư Đồ Lăng Hải không tệ, hơn nữa hắn cũng có năng lực. Qua mấy năm nữa, có lẽ hắn sẽ ghi được dấu ấn trong ngành dẫn chương trình. Nếu hắn thật lòng tuân thủ lời hứa, nàng sẽ có một đứa con thật đáng yêu. Nhất định sẽ rất hạnh phúc. Xin lỗi, Tần Khanh nhẹ nhàng mà kiên quyết lắc đầu. Nàng còn chưa kịp nói ra lý do, một giọng nói trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai Tần Khanh. Là Tần tiểu thư phải không? Một nam nhân mặc vest chỉnh tề đứng cách hai người không đến ba mét, vẻ mặt nghiêm túc nói, người Nhiếp tỷ nhờ ta đến đón ngươi. Dưới ánh nắng, hình con rồng theo trên cổ áo nam nhân mặc vest trông sống động như thật. Trong những năm sau... Hình ảnh nữ thần trong lòng mình dứt khoát quay đầu bước lên chiếc Mercedes-Benz 450 màu đen vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Tư Đồ Lăng Hải. Còn trẻ nghĩa là tâm hồn vẫn còn chưa bị mặt tối của xã hội bào mòn. Nhiều người vô cùng phẫn nộ trước hành động của Tần Khanh. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người chán ghét nàng. Thậm chí Tư Đồ Lăng Hải tức giận châm biếm sự lựa chọn của Tần Khanh bằng một bài thơ được đọc trong lễ tốt nghiệp vài ngày sau đó. Chọn cách sống hết mình, không quan tâm đến tiền bạc, từ khi đó. Câu nói này đã khiến cả hội trường vỗ tay hoan hô, nhưng nữ chính Tần Khanh trong sự việc từ đầu đến cuối lại không nói một lời. Tất cả các tầng lớp xã hội đều nắm giữ quyền thiết lập các quy tắc. Cho nên, người phải hiểu các quy tắc và không được tham lam. Hồng tỷ nhìn nữ hài cung kính đứng sau lưng Nhiếp Bảo Bảo, ánh mắt toát lên sự hài lòng. Đường nét trên mặt của nữ hài không quá xuất sắc, nhưng khí chất lại tao nhã hiếm thấy. Có thể nói là phiên bản hoàn hảo của nữ nhân trong bức ảnh đó. Người mà nam nhân không chiếm được chính là ánh trăng, mà ánh trăng theo thời gian trôi qua sẽ trở nên hoàn mỹ trong trí nhớ của hắn. Tần Khanh cực kỳ phù hợp với yêu cầu của nàng. Khiêu vũ thế nào? Hồng tỷ nhìn Nhiếp Bảo Bảo, để con cá lớn mà ta bắt được lần này rất cổ hủ. ca hát, chơi xuất sắc, uống rượu và nháy mắt đều vô dụng. Vũ đạo cổ điển và kiến thức lịch sử uyên thâm mới là điểm vào tốt nhất. Nhiếp Bảo Bảo mỉm cười trả lời, về năm nay nàng đã tiêu của ta hết 400.000. Ngươi cho rằng số tiền đó vô dụng sao? Nhiếp Bảo Bảo thành tinh trong chốn hồng trần nhiều năm không hỏi Hồng Tỷ chân tướng của sự việc, chỉ nghiêm túc nói với Tần Khanh, đi về sau ngươi chính là người của Hồng Tỷ. Nàng muốn ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, hiểu không? Tần Khanh gật đầu, trong mắt lộ vẻ rụt rè hướng về tương lai. Ngươi giúp ta tặng món quà này cho Đỗ tiên sinh, còn đây là số điện thoại mà ta đưa cho hắn. Nói với Đỗ tiên sinh một câu, số này chỉ có một mình hắn biết, vĩnh viễn không bao giờ tắt, đặt một chiếc hộp được đóng gói đẹp để trước mặt Hồng Tỷ, Nhiếp Bảo Bảo nghiêm túc nói, để Tần Khanh rất nghe lời. Ta đã giao người cho ngươi, sự việc cũng không hỏi nhiều. Nhờ ngươi chuyện đó không quá đáng chứ? Tự mình chuốc lấy cực khổ. Hồng Tỷ gật đầu, sau đó thẳng thắn nói với Nhiếp Bảo Bảo, vì nếu ngươi muốn tìm một cây đại thụ để dựa vào, bên phía Cẩm Tú đoán chừng không có vấn đề gì. Nhưng nếu ngươi động lòng với khúc gỗ đó, ta thấy ngươi phải thất vọng rồi. Vì sao? Nhiếp Bảo Bảo mỉm cười, nhưng mắt nàng đột nhiên nheo lại và tư thế ngồi cứng đơ một cách vô thức cho thấy sự lo lắng của nàng. Đỗ Cửu Tứ Hải đã từng là độc lang tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Bắc, hiện đang là cấp dưới thân tín của Tô Tổng tập đoàn Cẩm Tú. Bất cứ thân phận nào, hắn không bao giờ thiếu nữ nhân, nhưng đã nhiều năm như vậy, không ai thấy hắn có hứng thú với bất cứ nữ nhân nào. Hồng Tỷ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ngươi nói hắn dựa vào đâu mà để ý ngươi? Còn nữa, ngươi tuyệt đối đừng có tư tưởng đùa chơi một chút, sẽ chết người đấy. Biểu hiện của nữ nhân vẫn còn mang theo chút sợ hãi, ngươi chưa từng gặp Tô Tổng. Ta không cách nào hình dung người đó, nhưng hắn không dễ gì để đổ cửu quen với ngươi đâu. Hồng Tỷ lắc đầu, không nói tiếp. Nhiếp Bảo Bảo nói, để lão nương ta cả một đời chỉ chờ đợi một nam nhân đáng tin cậy. Mặc dù ta không thể sinh con, nhưng ta sẽ vĩnh viễn đi theo hắn. Tiền mà ta kiếm được trong mấy năm qua đều cho hắn hết, có được hay không? Loại người như Nhiếp Bảo Bảo không động tình thì thôi, động tình là giống như nhà gỗ gặp lửa cháy, không cách nào dập tắt. Hồng Tỷ nhìn thấy hai mắt Nhiếp Bảo Bảo sáng lên, thở dài nói, ê đầu óc ngươi điên rồi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhiếp Bảo Bảo rời đi rất nhanh, không phải nàng muốn rời đi, mà là nàng thông minh biết định vị của mình. Lão đại tập đoàn Cẩm Tú phí hết công sức giúp mình chỉ vì muốn một Tần Khanh, toàn tính nhất định không nhỏ. Có một số việc, biết ít sẽ an toàn hơn. Chương 1958. Ngươi không xứng yên ngồi đi. Hồng Tỷ nhìn Tần Khanh đang có chút câu nệ, nói, đi một năm trước, Bảo Muội đã giúp ngươi giải quyết tất cả khó khăn, còn hứa với ngươi nếu ngươi gia nhập nghề này sẽ cam đoan ngươi có thể kiếm được 10 triệu tệ đúng không? Vâng. Tần Khanh ngoan ngoãn ngồi xuống, thành thật trả lời. Bây giờ ngươi đến giúp ta, ta không lừa dối ngươi làm gì. Hồng Tỷ hít một hơi thuốc lá dành cho nữ, sau đó mới nói tiếp, thì ta cam đoan ngươi có thể kiếm được 20 triệu, nhưng ngươi phải hiểu chuyện biết không? Ta biết. Tần Khanh gật đầu, Lê Bảo Bảo Tỷ đã dạy ta, xinh đẹp chỉ là cánh cửa, không có thủ đoạn và trí tuệ sẽ bị dẫm dưới chân, hơn nữa còn rất thảm. Nữ hài mới bước chân vào xã hội thậm chí còn run lên vì sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hồng Tỷ và Nhiếp Bảo Bảo mang đến cho nàng một cảm giác khác biệt. Nhiếp Bảo Bảo hào sảng, giống như gió xuân. Nhưng nữ nhân tên Hồng Tỷ trước mặt lại cho nàng một cảm giác chỉ có hai chữ. Âm trầm. Nữ nhân này quá lạnh, một luồng khí lạnh phát ra khắp người nàng. Ở độ tuổi này, người sẽ có một số ảo tưởng viễn vông. Ta nghe nói khi chuẩn bị tốt nghiệp đã có người tỏ tình với ngươi ngay trước công chúng. Ngươi có hối hận khi chọn con đường này không? Dừng một chút, Hồng Tỷ rất nghiêm túc bổ sung một câu, vậy ta muốn nghe lời thật. Có một chút. Tần Khanh suy nghĩ mấy phút rồi thành thật trả lời, lời nhưng số mệnh chính là như vậy. Nếu như trong nhà không có chuyện gì xảy ra, có lẽ ta sẽ đồng ý với hắn. Sau đó hai chúng ta cùng nhau cố gắng tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp. Ngây thơ. Hồng Tỷ mỉm cười, vì sao hắn không tỏ tình với ngươi trong mấy năm học đại học? Bởi vì hắn cảm thấy ngươi không xứng. Nữ hài ngạc nhiên ngẩng đầu. Nếu ngươi không có cái vỏ bọc mà A Bảo bỏ ra mấy trăm nghìn để bao phủ, ngươi là gì trong mắt hắn chứ? Một nữ nhân bình thường, thậm chí còn có chút quê mùa mà thôi. tin ta đi, người sẽ không hối hận. Giọng điệu của Hồng Tỷ vô cùng chắc chắn, để một người có thể tiếp nhận một cuộc sống bình thường làm sao lại chọn cái nghề dẫn chương trình này chứ? Yên tâm đi, sau nhiều năm, người sẽ hiểu lựa chọn hôm nay của ngươi là đúng đắn nhất. Nữ nhân dập tắt tàn thuốc, ánh mắt hung ác đến mức Tần Khanh không dám nhìn thẳng vào nàng. Từ ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những gì ngươi có đều là do ta cho ngươi, nếu ngươi không tuân thủ quy tắc, ngươi sẽ phải trả lại hết cho ta, kể cả tiền lời. Tất cả. Còn bao gồm tiền lời. Mặc dù Hồng Tỷ không nói quá trực tiếp, những thứ đẫm máu chứa trong đó khiến Tần Khanh hiểu được đối phương đang ám chỉ điều gì. Sắc mặt nữ hài trắng bệch, nhẹ gật đầu. Về phần không hối hận, lúc này Tần Khanh thật sự không tin lời Hồng Tỷ nói, nhưng nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Mặc dù Tần Khanh mới ra xã hội không lâu, nhưng nàng rất thông minh. Nàng biết Bảo Bảo Tỷ đã đầu tư cho mình nhiều như thế nào, đồng thời cũng đã nhìn thấy năng lượng của Bảo Bảo Tỷ ở thành phố phía nam đó. Bây giờ đổi ý. Thế giới này không bao giờ có bữa ăn miễn phí. Nhiều năm sau, Tần Khanh mới tin tưởng lời Hồng Tỷ nói. Lúc đó nữ hài đã đổi kim chủ đời thứ ba, cũng là người đang có năng lượng rất lớn trong giới giải trí. Trong một bữa tiệc riêng, Tần Khanh một lần nữa gặp lại Tư Đồ Lăng Hải đã trưởng thành. Dáng người khỏe mạnh của hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với kim chủ đời thứ ba của Tần Khanh. Một người bụng phệ, một người cơ thể tráng kiện. Hai người tương phản cực kỳ rõ ràng, điều này khiến Tần Khanh có ít nhiều ấn tượng. Hai bên không chủ động chào hỏi nhau, nhưng có lẽ ánh mắt của Tần Khanh dán vào Tư Đồ Lăng Hải quá nhiều, khiến kim chủ đời thứ ba đột khiên khoát tay ra hiệu ngừng mời rượu. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Tiết mục này rất có tính phê phán, phơi bày một số hiện tượng xấu trong xã hội một cách không thương tiếc. Ta nghĩ đó là điều tốt. Xã hội bây giờ có một số người giấu bệnh sợ thầy. Nói đến đây, kim chủ đời thứ ba của Tần Khanh đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, nhưng các ngươi chọn MC cũng nên cẩn thận một chút. Nghe nói lần này các ngươi mạnh dạn đề bạt một người trẻ tuổi trong đài. Đúng vậy, đạo diễn Trang. Người phụ trách tiết mục lập tức đứng dậy, mỉm cười đáp. Đệ Tư Đồ làm việc tại nhà đài được 5 năm, làm việc rất chăm chỉ, có thể nói là tiếng lành đồn xa. Kim chủ đời thứ ba cắt ngang lời người phụ trách tiết mục. MC là linh hồn của chương trình. Làm việc chăm chỉ không có nghĩa là có tài. Mọi người thấy ta nói vậy có đúng hay không? Mặc dù hắn không giải thích rõ ý của mình, nhưng những người có mặt không ai là kẻ ngốc, rất nhiều người lập tức phụ họa đồng ý, còn Tư Đồ Lăng Hải lần đầu tiên tham gia bữa tiệc quy cách như thế này không khỏi biến sắc. Hắn đã làm việc chăm chỉ nhiều năm ở đài truyền hình tỉnh Giác, từng bước tìm ra cơ hội này. Nếu hắn lại đánh mất cơ hội đó, hắn sẽ chết không có chỗ chôn trong cuộc cạnh tranh tàn khốc của giới văn nghệ này. Kim chủ đời thứ ba bỗng nhiên nhìn Tư Đồ Lăng Hải, trên mặt lộ ra nụ cười khó nắm bắt, nhưng mỗi MC có kinh nghiệm đều xuất thân từ tân binh. Ta muốn nhìn xem người mới các ngươi lựa chọn rốt cuộc có trình độ hay không. Tất cả mọi người đều không hiểu. Học cách lợn kêu thử xem. Không phải nói MC đều giỏi ăn nói sao? Học tiếng động vật hình như là một kỹ năng cơ bản, phải không? Kim chủ đời thứ ba của Tần Khanh gãi đầu một cái, đề thuật ngữ là giải phóng tự nhiên. Đúng đúng đúng, người phụ trách tiết mục giống như bị lửa thiêu mông nhảy dựng lên, kéo Tư Đồ Lăng Hải đang khó chịu ra chỗ đất trống. Đi nào, Tư Đồ, biểu diễn tiếng lợn kêu cho mọi người nghe đi, để không ai biết trong mấy chục giây ngắn ngủi này Tư Đồ Lăng Hải đã suy nghĩ chuyện gì. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy người trẻ tuổi này đột nhiên nằm rạp xuống đất phát ra tiếng lợn kêu. Tần Khanh nâng ly rượu trong tay lên. Nữ nhân dùng động tác này che giấu sự phức tạp trong lòng. Trên thế giới này, nếu ngươi muốn leo lên và không hài lòng với tầm thường, thì ngươi sẽ không hối tiếc trong tương lai, lời nói của Hồng Tỷ đột nhiên xuất hiện trong đầu Tần Khanh. Chương 1959. Quyết chiến sắp đến thời gian quay trở lại hiện tại. Hồng Tỷ vẫn luôn quan sát Tần Khanh đang từng ngụm nhỏ nuốt thức ăn, yên lặng nhẫn nại nhìn nữ hài ăn xong mới chậm rãi gật đầu. Bất kể ngươi làm trong ngành nào, ông trời sẽ luôn ưu ái cho một người chăm chỉ. Có thể thấy rằng ngươi đã nỗ lực rất nhiều cho ngoại hình và cách cư xử của mình. Nữ nhân lên tiếng, nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất, vẻ đẹp và sự hiểu chuyện của ngươi là để dệt hoa trên gấm cho kim chủ của ngươi, đừng mưu toan đá văng cánh cửa đó. Thứ hai, miệng phải kín. Không nên hỏi chuyện không nên hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Tần Khanh, Hồng Tỷ đứng dậy, ngươi đưa học bạ của ngươi cho ta. Nếu không có gì bất ngờ, một tuần sau ngươi sẽ làm việc tại đài truyền hình Thiên Đô. Lúc đó ngươi sẽ biết mình cần làm chuyện gì. Trong lúc Nhậm Thiết Quân còn chưa biết gì, Hồng tỷ đã chuẩn bị xong một con dao cạo xương. Mặc dù con dao đó không thấy máu, nhưng trên thế giới này có mấy ai thoát được? Những gì mà Hồng tỷ làm đối với Tô Bình Nam mà nói chẳng qua chỉ là một chi tiết nhỏ trong quá trình mở rộng của Cẩm Tú. Hiện tại, Cẩm Tú đang mở rộng bản đồ ở Đông Nam Á, ở Cảng Thành, cuộc khủng hoảng tài chính nổi tiếng thế giới ở các quốc gia châu Á đã đi đến thời điểm cuối cùng. Sau khi Tô Bình Nam dùng bữa cơm gia đình với Chu trưởng lão, Quỷ Hồng Mông vẫn luôn khiêm tốn đã thể hiện thế lực chính trị mạnh mẽ ở Cảng Thành. Tần Tử Khâm hiếm khi nhận lời phỏng vấn đã xuất hiện nổi bật tại sở giao dịch Cảng Thành trong bộ trang phục chuyên nghiệp màu đen. Lời lẽ làm cho người ta kinh ngạc. Mánh khóe của nữ nhân không hề thua kém so rốt của Quan Thung Phăng chút nào. Lần đầu tiên đối mặt với nhiều truyền thông như vậy, nữ nhân giơ ngón tay giữa về phía ống kính. Khán giả náo động, không ít phóng viên tài chính sắc mặt đỏ lên vì quá phấn khích. Cử chỉ quốc tế thông dụng này là lời chào của Quỷ Hồng Mông chúng ta dành cho Quan Thung Phăng. Tần Tử Khâm chậm rãi nói, "Vậy ta không lạc quan về hành vi bán khống của Quan Thung Phăng. Bởi vì Hòn Ngọc Viễn Đông này không chỉ có hệ thống tài chính lành mạnh và khả năng chống lại rủi ro, mà quan trọng hơn, đằng sau nó là Hạ Quốc đã mạnh lên." Nữ nhân đã thể hiện thái độ của tập đoàn Cẩm Tú ngay từ ban đầu. Ta thấy trên tờ Vedut News có một câu rất hay. Bọn hắn gọi đây là trận chiến bảo vệ Cảng Thành, nói rằng hai ngày qua cả Cảng Thành đều không ngủ được. Tần Tử Khâm nhìn thẳng vào ống kính, vậy ta tuyên bố sẽ thiết lập vị thế vào thời điểm này. Bởi vì chúng ta tin rằng thị trường chứng khoán Hồng Kông đã đến lúc trở về giá trị thực của nó, và chúng ta rất lạc quan về tương lai ở đây. Tần Tử Khâm biểu đạt bằng ngôn ngữ chính thức, nhưng không có nghĩa là mọi người không hiểu ý tứ của câu này. Quỷ Hồng Mông, con cá mập khổng lồ nổi tiếng trong cuộc khủng hoảng tài chính thực sự đã phá vỡ vốn quốc tế lưu động do Quan Thung Phăng cầm đầu. Kiêu ngạo ra trận. Trước khi Tần Tử Khâm đại diện Quỷ Hồng Mông nói ra điều này, tất cả mọi người đều cho rằng Cảng Thành đã thất bại. Ngay cả những nhân vật lớn trong hệ thống tài chính của Hạ Quốc cũng không lạc quan về kết quả này. Cảng Thành sẽ trở thành bữa ăn cuối cùng và ngon nhất cho vốn lưu động quốc tế và những kẻ săn mồi tài chính trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á này. Quen với tính cách hướng nội của người phương Đông, nhiều người tỏ ra không đồng tình với lời nói của Tần Tử Khâm. Giám đốc điều hành của Quan Thung Phăng cũng ra mặt tham gia. Trong ấn tượng của ta, người phương Đông hẳn thân thiện và khiêm tốn. Ta cho rằng hành vi của Tần nữ sĩ là một sự xúc phạm lớn đối với chúng ta. Moonster có mái tóc được chải ngược cẩn thận đã đưa ra một câu trả lời khẳng định. Không ai hay thế lực nào có thể chống lại quy luật của chính thị trường tài chính. Vì vậy, nói đúng ra, cuộc khủng hoảng ở Cảng Thành chỉ là một sản phẩm tự nhiên của hoạt động kinh tế. Về mặt đạo đức giả và nhảm nhí, người phương Tây đã quen thuộc với trò chơi này từ lâu, nhưng những người này rất giỏi ngụy trang, nhiều người lập tức tin lời hắn. Tần Tử Khâm lập tức đánh trả. Nữ nhân mỉm cười nói một câu với các phóng viên đang chờ ở bên dưới. Sau này, câu nói đó đã được sử dụng làm kim chỉ nam cho những người trẻ tuổi. Một sản phẩm của quy luật tự nhiên. Để ta nói cho ngươi biết quy luật tự nhiên là gì. Nữ nhân cười lạnh, vì toàn bộ hệ thống tài chính thế giới đang chơi theo quy tắc do phương Tây đặt ra. Bản chất của hệ thống này không gì khác hơn một chữ, lòng người. Kiềm chế nỗi sợ hãi và lòng tham của con người mới là bản chất thực sự. Đầu tiên, kích thích lòng tham của công chúng, bán cho bọn hắn những tài sản với giá cao, sau đó lợi dụng nỗi sợ hãi của bọn hắn để mua những tài sản chất lượng cao này với giá thấp. Đây là cái bọn hắn gọi là quy luật. Một người là ông trùm tài chính kiểu cũ đã thành danh, còn người kia là đại gia mới nổi tiếng với những thủ đoạn thâm độc trong cuộc khủng hoảng lần này. Hai nhà tư bản tranh cãi đến mức truyền thông Cảng Thành cười như nở hoa. Bọn hắn không biết tương lai thị trường chứng khoán sẽ diễn ra như thế nào, nhưng doanh thu của các tờ báo bây giờ là tiền thật. Ngay khi mọi người đang thảo luận náo nhiệt, khối lượng giao dịch thực tế của chỉ số tương lai chứng khoán Hồng Kông với giao dịch trung bình chỉ 4,5 tỷ đô la Mỹ đã tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Sự thật luôn nằm trong tay số ít người. Người bình thường chỉ nhìn thấy những biến động dữ dội trên thị trường chứng khoán, sự hối hả và nhộn nhịp của các phương tiện truyền thông. Nhưng bầu không khí trong phòng điều khiển của ban lãnh đạo cấp cao Cảng Thành, thậm chí cả ngân hàng trung ương Hạ Quốc lại rất căng thẳng. Quyết chiến sắp đến. Chương 1960. Tự đào lỗ chung mình các quỹ vốn lưu động quốc tế đã trữ chip quá nhiều, nhiều đến mức gây sốc, mặc dù lãi suất cho vay bằng đô la Hồng Kông đã tăng 400%, nhưng nguồn vốn của đối phương vẫn đổ vào như thủy triều. Hơn nữa, theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Tài chính Hải ngoại, số lượng vị thế bán khống đã lên tới 180 tỷ. Hiển nhiên đám tư bản đó cũng biết Hạ Quốc sau lưng Cảng Thành nhất định sẽ ra tay. bọn hắn cố gắng hoàn thành công trạng của mình trong một trận chiến. Những con cá mập khổng lồ này đang chờ đợi một điểm vào tối ưu, mặc dù không ai biết điểm vào này là gì, nhưng mọi người đều biết nhất định phải có nó trước khi chết. Ngày 13 tháng 5, 9 giờ 15 phút sáng. Hôm nay, chỉ số Hang Seng đã giảm 240 điểm, cách điểm giới hạn của chúng ta là 6.500 điểm chỉ còn một bước. Chúng ta đang bị cướp đoạt. Vào ngày này, tất cả cư dân cảng thành bật TV đều thấy bài phát biểu của Đổng Tiên Sinh. Khuôn mặt của người phát ngôn đầu tiên của chính phủ cảng thành rất nghiêm túc. Cả thế giới nghĩ rằng chúng ta sẽ chùn bước, nhưng bọn hắn đã sai. Gương mặt của Đổng Tiên Sinh thoáng chút buồn bã, để duy trì tỷ giá hối đoái của đồng đô la Hồng Kông so với đô la Mỹ là nền tảng vĩnh cửu của chúng ta, và là sự đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài. Cho dù chúng ta phải trả giá cho việc này, chúng ta cũng không bao giờ lùi bước. Ngày 14 tháng 5, 2 giờ 20 chiều. Cảng thành không phải là một cây ATM. Diễn giả tài chính tăng quyền đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc họp khẩn cấp. Giọng nói của nam nhân rất nghiêm túc, đời chính quyền của chúng ta sở hữu nguồn tài nguyên lớn không thể tưởng tượng được. Chúng ta chắc chắn có thể đánh bại tất cả những kẻ đầu cơ chỉ trong một lần. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 5, 18 tiếng trước ngày giao chỉ số, tỷ giá hối đoái của đồng yên đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 8 năm. Trên một con tàu du lịch tư nhân ở cảng Victoria, Sorok tóc hoa râm dập tắt điếu xì gà mới châm của mình. Sau vài phút im lặng, hắn chậm rãi nói, đây đã đến lúc, chúng ta hãy làm đi. Khi trận mưa núi sắp ập đến, tình hình có thể nói là rút dây động rừng. Cục diện thực sự của cuộc chiến phòng ngự cảng thành vốn được định sẵn trong lịch sử không chỉ giới hạn ở khu vực nhỏ này. Khi Quang Tung Phan dự kiến bán tháo 100 điểm, các động thái ngoài thị trường thực sự đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhân dân tệ sắp mất giá. Chỉ số Hồng Kông sẽ giảm xuống dưới 5.000 điểm. Những tiêu đề tin tức không chỉ gây chú ý trên các phương tiện truyền thông lớn của cảng thành, mà ngay cả các trang của nhiều phương tiện truyền thông chính thống ở Thượng Hải và Thâm Thành cũng tràn ngập những nội dung này. Sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng, nhiều người đã bắt đầu bán ra. Không ai biết tình hình tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Mua vào. Khi tất cả mọi người đều im lặng, một câu của Tần Tử Khâm, những bất thường trên một số tài khoản lập tức thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Tài khoản 3.593, 1,6 tỷ đã được giao dịch. Tài khoản 9.060 cũng đang thiết lập một vị trí, là 600 triệu. Giao dịch rất nhanh, chỉ số Hồng Kông phục hồi 65 điểm, tại hội nghị an ninh tài chính. Một số nhân viên phụ trách giám sát thị trường đẩy cửa bước vào. Tình hình bọn hắn báo cáo khiến nhiều người có biểu cảm phức tạp. Một quỹ đầu tư tư nhân dám ngang nhiên tấn công thị trường bất chấp mọi thứ. Điều này chắc chắn đã giáng một cái tát nặng nề vào mặt những lãnh đạo cấp cao vẫn còn đang do dự. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hứa Thế Nhân phụ trách phát ngôn về các vấn đề tài chính vào thời điểm đó đã vỗ bàn đứng dậy, người ta đề nghị chính phủ tham gia cứu trợ. Cái này cần phải xem xét lại. Đổng Tiên Sinh là người đầu tiên giơ tay phải lên. Tô Bình Nam ở Thiên Đô xa xôi mồ hôi nhễ nhại ăn phở cá ở một quán ven đường. Nam nhân nhìn đồng hồ, sau đó nói với Lục Viễn đối diện. Chúng ta mất 1 tỷ nhân dân tệ cho một bát mì, thế giới này thật thú vị. Ông chủ đang bưng thức nhắm cho Tô Bình Nam cũng nghe được câu nói này. Con số 1 tỷ khiến hắn há hốc mồm. Ở Thiên Nam, ngoài trừ chàng trai trẻ trước mặt, bất cứ người nào nói ra, ông chủ sẽ không do dự cho rằng hắn đang khoác lác. Nhưng khi người này nói ra, hắn không thể không tin. Bởi vì hắn biết người này. Tiểu hồng bào cẩm tú Thiên Nam. Ta nói đùa đấy. Ngươi sợ à? Tô Bình Nam mỉm cười. Đối với Tô Bình Nam bây giờ, thể diện và địa vị mà người bình thường hay nghĩ không còn là vấn đề cân nhắc của hắn nữa. Nam nhân lòng có sơn hà. Tô Bình Nam biết nếu hắn chọn là người đầu tiên ra mặt, kết quả nhất định không tốt. 1,2 tỷ trong một bát mì và lỗ 1 tỷ là biểu hiện cho thấy mức độ hoạt động cao của quỹ Hồng Mông. Tần Tử Khâm biết rõ kết quả này. Michael Barry là tướng tài giỏi nhất của tài chính cẩm tú. Đổng Hạo Bác gia nhập liên minh sau này biết rất rõ điều đó. Không giống những người phương Đông hướng nội, sự nhiệt tình của Michael Barry đối với thị trường tài chính đã khiến hắn đến gặp trực tiếp Tần Tử Khâm. Sếp. Khi tình hình phức tạp và khó hiểu như vậy, chúng ta đã làm con chim đầu đàn và gần như vi phạm tất cả các quy tắc tài chính. Nói cách khác, chúng ta đang tự đào lỗ chôn mình. Ánh mắt Michael Barry sáng lên, ta thừa nhận Bốt là tên ác ôn tài chính dám cả gan làm loạn nhất mà ta từng gặp, nhưng ta dám khẳng định lựa chọn lần này của hắn là sai lầm. Khoản tiền thứ hai đã sẵn sàng chưa? Tần Tử Khâm làm như không nghe thấy lời phàn nàn của Michael Barry, ngược lại quay sang nhìn Đổng Hạo Bác. 800 triệu đô la Hồng Kông đã có trong tài khoản công ty nước ngoài của chúng ta. Không có vấn đề gì trong quá trình này. Đổng Hạo Bác trả lời rất nhanh, nhưng sự nghi ngờ giống như Michael Barry thoáng qua trong mắt hắn. Chương 1961, đánh cờ trên đấu trường để tiếp tục mua vào, bổ kho. Tần Tử Khâm xoa mi tâm, sau đó nhìn Michael Barry đang chờ đợi câu trả lời, thì Michael thân mến, người không tin vào chiến lược của bố sao? Đúng vậy, mặc dù ta rất ngưỡng mộ một loạt thao tác của bố lúc trước, nhưng ta cảm thấy lần này chúng ta tổn thất không ít. Michael Barry xứng danh là một thiên tài tài chính, người dám đánh cược với một số ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn ở đất nước xinh đẹp trong tương lai và sẽ thắng lớn. Mọi loại dữ liệu gần như nằm trong tầm tay của hắn. Thứ nhất, cơ chế liên kết của cảng thành khiến bọn hắn không có nhiều thời gian để chống cự. Thứ hai, những người này chuẩn bị rất kém. Trình độ lãnh đạo phụ trách tài chính của bọn hắn thấp đến mức không thể tin được. Không có những từ ngữ uyển chuyển trong từ điển của Michael Barry. Hắn nói tiếp, từ khi đồng bạc Thái giảm giá, chỉ số tương lai Hang Seng thực sự đã tăng hơn 300 điểm. Chính quyền không phản ứng với một điều bất thường như vậy. Bây giờ, mẹo duy nhất của bọn hắn là tăng lãi suất cho vay bằng đô la Hồng Kông, nhưng áp lực lên thị trường chứng khoán sẽ tăng lên gấp bội nếu đồng đô la Hồng Kông bị thắt chặt như vậy. Nam nhân nói, lần này, tất cả quỹ lưu động quốc tế chỉ có một mục tiêu, đó là phá hủy hoàn toàn thị trường chứng khoán Hồng Kông, còn lại mọi thứ đều là bom khói. Bây giờ, chuyện lớn của đối phương đã thành. Chưa chắc. Tần Tử Khâm lắc đầu, gầy ta không biết cảng thành làm thế nào để giành chiến thắng, nhưng ta biết ông chủ của chúng ta sẽ không thiển cận như vậy. Nữ nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp, thì huống chi, lần này chỉ là chúng ta nhập đội. Ở phương Đông, có đôi khi tư bản phục vụ chính trị. Một lần nhập đội nện xuống 2 tỷ. Tô Bình Nam đúng là hào phóng kinh người, nhưng nó khiến cho Tần Tử Khâm phải say mê, đồng thời nàng cũng hiểu được chí lớn của Tô Bình Nam. Nếu tập đoàn Cẩm Tú ném ra 2 tỷ, ông chủ của nàng không chừng có thể thu được lợi nhuận gấp 10, thậm chí gấp 20 lần. Lá gan của chư hầu một phương lại không bằng một xí nghiệp nông thôn. Trong căn nhà màu đỏ, Chu trưởng lão đã xem tất cả thông tin về thị trường tài chính của cảng thành trong những ngày qua, sau đó thản nhiên nói một câu. 2 tỷ, thái độ này đáng để khẳng định. Lão nhân vẫy tay với thư ký bên cạnh, đã không phải đã phát hiện ra 50% số tiền kiếm được từ quỹ Hồng Mông ở nước ngoài đã chảy vào trong nước sao? Bảo những người đó đừng nói nữa. Hơn nữa nó không phải là tài sản của nhà nước, quản lý quá chặt chẽ sẽ làm tổn hại đến sự nhiệt tình của các quỹ tư nhân. Vâng. Thư ký gật đầu. Nhân tiện, gửi thư mời cho tập đoàn Cẩm Tú tham gia hội nghị cải cách công nghiệp Tây Bắc vào tháng tới. Sau khi thấy thư ký đã chép xong, lão nhân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đời không phá thì không xây được. Có đôi khi có thêm một con cá, toàn bộ hồ cá coi như sống rồi. Ngày 27 tháng 5 rạng sáng. Sau khi George Soros tỉnh lại sau giấc ngủ, đám cấp dưới đã chờ sẵn ở cửa với một ly champagne trên tay. Ta ngủ bao lâu rồi? Nam nhân cầm lấy ly rượu, đều có vẻ kết quả không tệ. Đúng vậy, bố. Cấp dưới Ken Michael cười nói, ngươi đã ngủ được 4 tiếng rưỡi, chúc mừng ngươi đã tăng tài sản lên 1,84 tỷ đô la Mỹ. Đây chỉ là bắt đầu. Nam nhân uống một hơi cạn sạch ly rượu, liền khiến bảo tố mạnh thêm một chút đi. 9 giờ sáng ngày 28 tháng 5. Chỉ còn 20 tiếng nữa là đến thời điểm cuối cùng khi chỉ số chứng khoán sụp đổ. Khoản tiền 20 tỷ đô la của chính quyền cảng thành đã lặng lẽ chảy vào thị trường chứng khoán thông qua tài khoản của 33 ngân hàng đầu tư. Trận chiến thế kỷ cuối cùng cũng chính thức mở màn. Khi thị trường chứng khoán mở cửa, tất cả những người mặc vest đỏ trong phòng giao dịch đều trố mắt nhìn. Điên rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất của bọn hắn. Một số cổ phiếu blue chip lớn ở cảng thành đã tích lũy được gần 1,8 tỷ đồng bán tháo trong vài chục giây. Dời núi lấp biển, không thể ngăn cản. Đây là 8 chữ đột nhiên xuất hiện trong đầu Trần Quả vẫn còn mặc áo vest đỏ. Thay đổi bao nhiêu cũng không rời khỏi được bản chất. Trên thị trường tài chính, làm thế nào để nhanh chóng phá giá cổ phiếu của một công ty đã niêm yết? Rất đơn giản, chỉ một câu. Lợi dụng khủng hoảng. Trong lần đầu tiên khi thị trường mở cửa, một số lượng lớn chip được sử dụng để bán tháo ra ngoài. Sau đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu hoang mang và bán theo, đây là cách nhanh nhất để nhanh chóng đè bẹp giá cổ phiếu. Vốn quốc tế lưu động đầu tiên được tung ra thị trường là Telecom Hàn Quốc 0703 và Trường Giang Enterprise 0001, được biết đến là blue chip lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, dám là người đầu tiên động tay vào hai gã khổng lồ kia, cho thấy sự tự tin của bọn hắn đối với thẻ chip của mình. 0703 có 30.000 tệ, có ăn hay không? Trong phòng giao dịch, những người mặc áo vest đỏ bận rộn gần như điên cuồng, hét lên hết lần này đến lần khác như chợ rau. Ăn. 0001 hơn 130.000, giá là 14 hoặc 9, ăn hay không? Ăn. Diệp Bảo chịu trách nhiệm kiểm soát tổng thể, một mình cầm ba cái bộ đàm, gần như hét vào trong bộ đàm, thì đối với cổ phiếu 0703 và 0001, miễn là đơn hàng dưới 25 nhân dân tệ và 15 nhân dân tệ, có bao nhiêu chúng ta ăn bấy nhiêu. 20 tỷ của chính phủ cảng thành bắt đầu điên cuồng ăn sạch tất cả các lệnh trong hơn 30 ghế giao dịch, khối lượng giao dịch cao khiến rất nhiều lão nhân nhiều năm trong nghề cực kỳ chấn động. Chỉ trong 5 phút sau khi thị trường mở cửa, khối lượng giao dịch đã đạt mức đáng kinh ngạc là 9,5 tỷ đô la Hồng Kông. Đây là tình trạng chưa từng thấy trên toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông trong nhiều năm. Chiến tranh tài chính chưa bao giờ đơn giản như trò chơi đánh cờ trên đấu trường. Vốn lưu động quốc tế tinh vi đã gần như dùng hết tất cả những gì có thể dùng. Chương 1962. Bi quan và tuyệt vọng. 20 phút sau khi thị trường mở cửa, bản phân tích dữ liệu kinh tế quý 2 bị trì hoãn nửa tháng bất ngờ được tiết lộ. Nền kinh tế đang tăng trưởng âm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao. Hơn nữa, hoạt động của các công ty blue chip lớn cũng rất xấu. Loạt dữ liệu kinh tế đáng thất vọng này bất ngờ được công bố khiến nhiều nhà đầu tư lạnh sống lưng. Từ quan điểm của những người đánh cờ ở cả hai bên, một báo cáo đơn giản như vậy đã làm sụp đổ niềm tin cảng thành đã phục hồi sau hàng chục tỷ đô la Hồng Kông mà bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức đổ vào. Một số nhà đầu tư bán lẻ chờ đợi và bắt đầu bán tháo. Vốn quốc tế lưu động lại một lần nữa phát động một cuộc tấn công. Lần này, mục tiêu của bọn hắn vẫn là hai trong số 6 blue chip. 0017 HSBC Holding, 0004 Hong Kong City Telecom. Với thủ đoạn tương tự, chỉ trong vài phút, các con chip đã bị đánh sập như một cơn sóng thần. Lúc này, chỉ số chứng khoán Hồng Kông là 7.062 điểm, còn 9 tiếng nữa mới đến ngày giao nhận. Ngươi điên rồi à? Đây là nơi ngươi sinh ra và lớn lên, ai cho ngươi quyền công bố báo cáo quý 2 vào lúc này? Pháp luật, Đổng tiên sinh, câu trả lời ở đầu dây bên kia có vẻ chậm rãi, để theo pháp luật của chúng ta phải công bố dữ liệu kinh tế thực của quý 2 vào giữa tháng 5. Che giấu hoặc trì hoãn là vi phạm pháp luật. Ngươi e ta sẽ tự nhận lỗi và từ chức. Điện thoại đã bị cúp một cách dứt khoát. Hiển nhiên với tư cách là người phụ trách bộ phận tài chính, Trịnh Thư Khải có thân phận thân sĩ quốc tịch Anh đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ. Không ai biết Đổng tiên sinh, đặc khu trưởng đầu tiên của cảng thành luôn tỏ ra lịch lãm trước mặt người ngoài đã đập nát điện thoại của mình trong văn phòng. Sử dụng dự trữ đất đai để tham gia thị trường và yêu cầu ngân hàng trung ương hành động. Đây là mệnh lệnh duy nhất được đưa ra bởi Đổng tiên sinh sau khi bình tĩnh lại được một chút. Để đối phó với các mánh khóe bên ngoài, có vẻ như chỉ có thể sử dụng các thủ thuật bên ngoài. Hà Quốc luôn bày tỏ quan điểm không can thiệp vào thị trường, cảng thành đã phản ứng một cách nhanh chóng. Chu trưởng lão đã có bài phát biểu nổi bật về tình trạng của cảng thành tại lễ khai mạc diễn đàn Bát Ngao ở châu Á, y vĩnh viễn không được tách rời, miễn là cảng thành cần sự trợ giúp ở bất cứ phương diện nào, ta chỉ dùng hai từ để bày tỏ thái độ của mình. Lão nhân nhìn tất cả các phóng viên phương Tây có mặt, từ nghĩa bất dung từ, lực lượng cả nước cứ. Khi tiếng chung nghỉ trưa vang lên, gần như tất cả người mặc vest đỏ đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt ai nấy đều hiện rõ sự sợ hãi. Bây giờ tổng doanh thu đã lên tới 95 tỷ đô la Hồng Kông, có thể nói hai bên đã bước vào một trận chiến tay đôi, không ai biết cảng thành có bao nhiêu tiền, nhưng đánh giá về màn trình diễn sáng nay, cảng thành đã nện ra ngoài 70 tỷ. Chỉ số Hang Seng hiện ở mức 6.958 điểm, chỉ cách tranh giới sinh tử 6.500 điểm một vạch. Giờ đây, không chỉ các game thủ tham gia thị trường, tất cả người dân cảng thành đều muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu Hang Seng Index giảm xuống 6.500 điểm. Vào ngày này, tỷ suất người xem của chương trình tài chính TVB đạt mức 68 điểm hiếm có. Điều đó có nghĩa là ít nhất 3 triệu người đang nhìn chằm chằm vào một số gương mặt quen thuộc trong chương trình để cố gắng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. 6.500 điểm mà mức giới hạn mà hệ thống ngân hàng của chúng ta có thể chịu đựng. Một khi giảm xuống dưới điểm này, hệ thống ngân hàng sẽ buộc phải bán ra một lượng lớn tài sản thế chấp có liên quan. người dẫn chương trình luôn tươi cười vào các ngày trong tuần lại có vẻ mặt nghiêm túc và đáng sợ vào lúc này. Hắn giải thích hậu quả cho những người bình thường bằng những lời lẽ rất thẳng thắn. Từ nhiều ngân hàng vừa và nhỏ thậm chí sẽ phá sản, thị trường bất động sản và nhiều ngành công nghiệp sẽ bị xóa sổ. Người dẫn chương trình nhìn vào máy quay, đeo 6.500 điểm là điểm khởi đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế cảng thành. Người đẹp phụ trách vai trò bình hoa trong chương trình vừa đúng lúc đặt một câu hỏi khác, thì những con cá mập như Quang Tung Phăng sẽ được gì? Tại sao bọn hắn lại muốn làm điều này? Ngày mai là ngày giao nhận chỉ số chứng khoán. Người có biết đám tư bản quốc tế hiện tại nắm giữ bao nhiêu lệnh trống không? Chính người dẫn chương trình đã đưa ra câu trả lời, gần 190.000 lệnh trống. Điều đó có nghĩa là nếu chỉ số Hang Seng của cảng thành giảm xuống 6.500 điểm, tất cả các tổ chức tài chính ở cảng thành phải thực hiện hợp đồng cho dù bọn hắn có muốn hay không. TVB có cách làm chương trình rất hay. Trong chương trình chuyên nghiệp nhất, bọn hắn sẽ có một mỹ nữ không có gì ngoài nhan sắc, lợi ích của nó khiến chương trình này vô cùng gần gũi với người dân. Người đẹp gãi đầu, quả nhiên nàng hỏi tiếp câu tiếp theo đúng như dự đoán của nhiều khán giả. Tăng tiên sinh, ta nghe không hiểu. Người có thể nói cho ta biết bọn hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền hay không? Không phải kiếm mà là cướp bóc, là cướp đoạt. Người dẫn chương trình bác bỏ nhận xét của người đẹp và đưa ra câu trả lời, vì 190.000 lệnh trống, nếu giảm 6.500 điểm thì vốn lưu động và đám cá mập khổng lồ này có thể kiếm được 76 tỷ đô la Mỹ, tức là 592 tỷ đô la Hồng Kông. Toàn trường im lặng. Bình Hoa xinh đẹp lặng lẽ đặt một câu hỏi khác, để có một câu nói nổi tiếng trên thị trường tài chính, ta hoảng sợ khi người khác tham lam và ta tham lam khi người khác hoảng sợ. Sóng mắt nữ nhân chuyển động, vì nếu ta có tiền, ta sẽ mua một số cổ phiếu trong tương lai. Thứ nhất, ta tin rằng chính phủ của chúng ta có năng lực xoay chuyển tình thế. Thứ hai, chúng ta hiện có sự giúp đỡ của tổ quốc. Từ người dẫn chương trình không trả lời, chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Hiển nhiên hắn hoàn toàn bi quan và tuyệt vọng đối với tương lai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.